vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 477. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 477. Tần Văn Quân bị ngó lơ, tay ngượng ngùng để giữa không trung, bèn tự dục trở về ông ta xoay người đó, làm như lúc này mới nhìn thấy sự tồn tại của Nam Mẫn, ngượng ngùng cười, ai ra, đây là con bé Mẫn mà, cháu xem đấy, bao năm không gặp, chú suýt chút nữa không nhận ra cháu rồi, đúng là gái 18 thay đổi nhiều quá. Tần Văn Quân nhiệt tình lao tới, lại bị Dụ Lâm Hải và Phó Vực xoay người, ngăn cản. Mặt Dụ Lâm Hải đầy vẻ bình thản, lạnh nhạt. Chủ tịch Tần, chú ý chừng mực. Phó Vực thì ngước mặt lên tận trời. Được rồi, đừng có lôi kéo làm quen, đâu có thân thiết gì. Chủ tịch Tần, gửi tiền mừng ở đâu vậy, ông dẫn đường chút đi. Hai người này chẳng hề cho ông ta chút mặt mũi nào. Tần Văn Quân ôm một cục tức, lại không dám đắc tội bọn họ, đành phải nén giận nở nụ cười, đi vào trong dẫn đường cho bọn họ. Mời các vị đi bên này. Âm thầm suy nghĩ xem Nam Mẫn có quan hệ gì với Dụ Lâm Hải và Phó Vực. Hai người lại che chở cho cô như thế. Chỗ ngồi trong bữa tiệc cũng được sắp xếp hết sức cẩn thận, nói tóm lại chính là nâng cao đạp thấp, có thân phận và địa vị thì ngồi ở dãy bàn chính, hoặc là hơi check đi một chút, khách khứa không quan trọng lắm thì ngồi tít ở ngoài, mấy bàn gần cửa, món ăn và rượu trên bàn cũng khác nhau, nhìn vào khiến con người ta không hề thoải mái tí nào. Tất nhiên chỗ ngồi của Dụ Lâm Hải và Phó Vực được xếp ở dãy bàn chính, mà Nam Mẫn với Nam Lâm là người bên nhà gái lại được xếp ở tít phía ngoài, một cái bàn ngay trong góc xó. Nam Mẫn cũng không có ý kiến gì, hôm nay cô cũng chỉ đến để xem kịch, ngồi xa một chút sẽ được xem rõ hơn, nên hết sức thản nhiên ngồi xuống cùng Nam Lâm. Dụ Lâm Hải và Phó Vực lại không hề vui vẻ. Bọn họ đến tham gia cái hôn lễ rách nát này để được ở gần Nam Mẫn hơn một chút, chẳng lẽ họ thèm cái bàn tiệc ở đây lắm chắc. Nhưng mà ngồi xa như vậy thì tiếp cận thế quái nào được, ở gần thế quái nào được. Có rất ít người quen biết Nam Mẫn và Nam Lâm trên bàn tiệc, cứ tưởng là ngôi sao hoặc là idol trên mạng nào đó, thật sự quá xinh đẹp nên không nhịn được nhìn thêm vài lần, có người to gan trực tiếp đi tới xin phương thức liên lạc của họ. Người đẹp, có thể cho tôi số điện thoại hoặc là WeChat được không? Weibo hay ID phòng livestream cũng được. Nam Mẫn còn chưa kịp từ chối thì đã có người lên tiếng thay cô. Dụ Lâm Hải và Phó Vực mỗi người một bên đi tới, đẩy người đàn ông kia ra, trực tiếp từ chối. Không được, Phó Vực quay sang nói với người phục vụ, cho thêm một cái ghế vào bàn này đi. Dụ Lâm Hải, hai cái, phục vụ, động tĩnh bên này khiến các vị khách bàn bên chú ý, Nam Mẫn thấy phiền chết đi được. Tôi bảo này, hai người có thể cách tôi xa một chút được không? Dụ Lâm Hải, Phó Vực, không được, cách Trương.